Hạnh phúc quả táo chín, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Hoài Phạm, bạn có thích xem thế giới động vật không? Khô dù không thích cũng xem qua đi. Nếu bạn đã xem, xin hãy mở tâm hồn ra tưởng tượng, bạn sẽ thấy tự đáy lòng thong thả trỗi lên những nốt nhạc trầm bổng, đa diện. Từ trong lồng ngực từng chữ một như được chắp thêm đôi cánh, nhẹ nhàng bay vào không gian. Những gì đang thôi thúc chúng ta, mang theo những âm điệu hùng hồn, bước vào cõi tinh thần cực kỳ thần thánh của quan cô nương. Nỗi ảo tưởng giữa thế giới động vật ở thời điểm động dục tỏa ra một mùi hương đặc trưng của giống loài để hấp dẫn những con khác, mục đích đơn giản là duy trì nòi giống. Mùa động dục, một vài loài thường uốn éo những động tác đặc trưng của giống loài để thu hút sự chú ý của con khác. Để đạt mục đích cuối cùng, như bây giờ. Chị gái chết tiệt, ngày nào cũng mò vào, mỗi ngày lại đổi một mùi, mùi chanh, mùi độc dược, mùi ngọt ngấy. Bộ nhà cô ta bán xì nước hoa chắc, còn làm bộ tìm sách này sách kia, có chắc là muốn tìm sách không đó. Quyển sách đó tên gì? Thủy nhũ đại địa, thủy nhũ, đó là cái gì vậy? Tiếng Trung xoay du ra đờ, một cuốn tiểu thuyết Trung Quốc được xuất bản vào năm 2004, viết về một thời kỳ lịch sử của đất nước Tây Tạng. Tần Chi cúi đầu chăm chú đọc sách, anh không ngẩng đầu nhìn xem Quan Thục Di đang chĩa súng vào ai. Anh thật sự chú tâm vào cuốn sách đang cầm, và cũng thừa biết chỉ cần anh mỉm cười với chị gái kia một chút, buổi chiều đừng mong Quan Thục Di để anh ăn ngon. Cô gái kia đi lòng vòng vài lần, không được như ý, vì thế thất vọng bỏ đi. Quan Thục Di hớn hở chạy tới chỗ anh, đập một cái bóp lên lưng anh. Tần Chi cười nhăn nhó, xoa xoa bả vai, thói quen không tốt, phải nhắc nhở cô ấy sửa. Cửa lại bị đẩy ra một lần nữa, một cô gái đáng yêu ló đầu vào. Tần Chi mỉm cười với cô nàng rồi cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Nhiệt huyết của Quan Thục Di lại bắt đầu sôi trào. À, loài chim vào mùa sinh sản, khi phát dục lông chim được dày lên, hơi lấp lánh để hấp dẫn con cái. Đôi khi con cái cũng sử dụng cách tương tự, vì mục đích thỏa mãn nhu cầu. Những loài chim chết tiệt này bắt đầu từ 8 giờ rưỡi sáng bay đến thôn của tôi, bắt đầu gây chiến, đại đa số các loài gia cầm, này, lúc muốn tìm kẻ phối ngẫu, cố gắng trải chuốt bộ lông cho đẹp nhất. Ví dụ như lúc này, cô ta nghĩ mình là chim công sao, thật đáng tiếc, loại quần áo này chắc chắn tôi mặc vào đẹp hơn cô ta. Nhiệt liệt vui mừng vì nút chai có bệnh mù màu, dù cô có mặc nút chai nhà tôi cũng không nhìn ra. Còn nữa, chuyện anh ta mù màu tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cô, dù chết tôi cũng không nói. Cô cứ mua đi, cô không phải nhiều tiền đến mức phải đốt cho hết sao? Xem cô trong một tuần này thay đổi bao nhiêu áo váy. Nhà cô có tiền, thế nhà cô có phòng ở không? Nhà thì tôi có, cô có thể mỗi ngày đổi một phòng để ở không? Nhà tôi thì có thể, xem cô đến khi nào mới có thể mua được nhà. Chờ đến ngày cô mặc quần áo giống nhau hai ngày liên tục, tôi sẽ đứng dưới ánh mặt trời, rõ ràng nói với cô, người đàn ông này, anh ta cơ bản màu gì cũng không nhìn ra. Không nhìn ra, ông trời ơi, không phải tôi điên rồi chứ? Quan Thục Di núp đằng sau giá sách mặt vừa dọn dẹp vừa lặng lẽ nhìn qua khe hở. Tâm tư của các cô gái kia quá rõ ràng, càng lúc nàng càng cảm thấy bứt rứt. Nàng không rõ vì sao lại để ý như vậy, lo lắng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khó chịu, rất khó chịu, những suy nghĩ kỳ quái quay cuồng trong đầu, cũng không biết bản thân đang làm sao. Nàng không ngừng tự an ủi, nàng là tránh ở một bên chê cười, đúng, nàng chê cười các cô gái kia, vừa nhìn thấy đàn ông lập tức nhào tới. Đám phụ nữ đáng ghét, háo sắc, đại háo sắc. Thấy đàn ông sáng mắt lên đúng là háo sắc, nút chai thối, chỉ đối xử với nàng tốt nhất, mỗi ngày anh đều cho nàng táo, tới hai quả, mấy cô kia có không? Không có, nút chai thối, chỉ cười lộ răng khỉnh với nàng, mấy cô kia có được nhìn thấy không? Không có, nút chai thối, trên xe bus không hề ngại ngùng tựa đầu vào vai nàng ngủ gà gật. Mấy cô kia được ưu đãi này không? Không có, chứng thối nút chai, có thích nàng không? Không biết nữa, chắc là thích đi, có lẽ, tâm tư Quan Thục Di cư rối bời như vậy mà mỗi ngày bị cuộc sống tàn khốc rèn luyện. Còn Tần Chi, anh không nói một lời thừa thãi, duy trì thái độ trong sáng, thản nhiên đối diện nàng. Vào đông, những cơn gió lạnh đã thổi vào thành phố nhỏ. Quán cà phê đọc sách ngày càng đông khách, tập trung chủ yếu ở khu để sách. Người đàn ông tao nhã, dung mạo xuất trần, thần bí, trên mặt luôn nở nụ cười ấm áp với những người mua sách. Tần Chi đã trở thành một nhành hoa trong lối nhỏ. Tiếng Trung, xiao xiang y chư hua, ngõ nhỏ một chi hoa. Ban đầu, những nhân viên nữ đến mua sách ít chỉ dừng lại nói chuyện với anh vài câu. Cảnh đẹp ý vui, người đẹp ai mà không thích. Nhưng dần dần sau đó, họ không còn hài lòng với việc chỉ có nụ cười, họ ao ước có được người nở nụ cười ấy. Đàn bà là loại động vật kỳ quái, còn Tần Chi, bẩm sinh đã có một thứ gì đó khơi gợi bản năng làm mẹ của họ. Anh ít nói chuyện, nhưng khi nói luôn vào đúng trọng tâm, không khiến cho người khác cảm thấy ngại ngùng. Anh cũng không bao giờ giới thiệu sách cho họ, chỉ đôi khi tự tay mang một tách cà phê đến cho họ, nửa gần nửa xa dùng giọng nói trầm nhẹ chỉ riêng anh có hướng dẫn, cho ý kiến khi họ chọn sách. Hay có thể nói, anh dùng phương thức lấy lòng khéo léo, giữ vừa đủ khoảng cách nói chuyện với họ, khách hàng nữ chờ anh sắp thành hàng. Một nửa thu nhập trong quán là từ những fan, nữ đáng yêu của anh. Vì sao chị muốn đọc 36 kế trong văn phòng? Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên đấy. Lần trước nhìn chị viết tôi thấy chữ của chị rất đẹp. Nét chữ như vậy chứng tỏ người viết rất tinh tế khéo léo, sao có thể không biết cách giao tiếp với nhân viên cùng phòng. Có lẽ chị giúp người khác mua phải không? Tôi thấy Tứ Thư Ngũ Kinh là một cuốn sách hay. Phụ nữ nên đọc cuốn đó, sẽ học hỏi được nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Đàn ông thích những cô gái kín đáo cổ điển. Mua sách, ngày mai trời lạnh em nhớ mặc thêm áo ấm. Ở ngoài trời lạnh coi chừng để bị cảm mạo. Cô định thức khuya đọc sách đêm, nếu không mua sách có lẽ cô nên trở về ngủ một chút. Quyển này à, tôi biết, không ngờ chị cũng thích Jane Austen. Tôi rất thích văn sĩ này, Kiêu Hãnh và Định Kiến là cuốn tiểu thuyết hay nhất của bà ấy. Ngoài ra còn có Lý Trí và Tình Cảm viết năm 1814, Emma năm 1815. Ở đây có toàn bộ truyện của bà ấy, chỉ riêng cuốn Thuyết Phục cũng đủ để người đọc ngây ngất. Văn phong tao nhã trầm buồn. Nếu chị muốn mua, à, để tôi lấy sách cho chị. Quan Tục Di không ngờ người ta có thể đeo một bộ mặt khác giả tạo như vậy, mà bộ mặt này lại khiến người ta không kìm được yêu mến. Hoàn mỹ như vậy, rất không dễ dàng, nút chai nhà nàng thật sự là nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian vừa qua thật ra hai người đã sớm đắm chìm. Trong đoạn tình cảm này, Quan Tục Di rất muốn biết trong lòng Tần Chi, nàng có vị trí thế nào. Nếu nàng là Ngụy Cầm, nàng sẽ không do dự hỏi anh Tần Chi. Anh thích tôi không? Nhưng nàng là Quan Tục Di, mà Quan Tục Di, trong tình cảm vốn rất nhút nhát. PS: Chúc mừng chị Quan, cuối cùng đã biết ghen, cách chương.